Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 109, thiện dùng vật phẩm. Thiên chỉ hạc sự tình, lên hiện tại vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì lúc trước Will, ăn sai tinh đầu này, vận mệnh chi xà, liền thông qua món kia vật phẩm. Định vị Alan y sinh tinh linh thể. Tại hắn trong mộng ngao du linh giới lúc, hướng hắn quán thâu tin tức, hình thành khêu gợi, cũng diễn hóa thành đặc biệt mộng cảnh. Sau này lên dùng chính mình gãy thiên chỉ hạc thay thế Will. Ăn sai tinh cái kia, đến khói xám phía trên làm bói toán, không thể đạt được hữu hiệu kết luận, cho đến Alan y sinh thê tử mang thai. Hắn thông qua đối thời gian suy tính cùng danh sách 1 đến danh sách 0 tình huống mơ hồ hiểu. Suy đoán cái kia chính là nuốt đuôi khởi động lại Will. Ăn sai tinh, suy đoán đối phương đang cùng khác, vận mệnh chi xà, tiến hành danh sách 0 vị trí kịch liệt tranh. Đấu, mà cái kia thiên chỉ hạc mang đến tương ứng ác mộng chỉ là kèm theo. Tác dụng chân chính là trợ giúp Will. Ăn sai tinh dùng bí ẩn phương thức trở thành hài nhi. Chuyện này bên trong buồn cười nhất chính là lên gãy thiên chỉ hạc bị bách len trực đêm giả trở thành Will. Ăn sai tinh nguyên bản dùng bọn hắn càng thêm thô giáp thủ công ngụy tạo một con. Thay thế đi qua Will, ăn sai tinh cái kia một mực bị ta nhét vào khói xám phía trên. Kém chút quên. Dùng nó bói toán chỉ có thể đạt được vô cùng mơ hồ khêu gợi. Nếu như không có khác tao ngộ, rất khó suy đoán ra Alan y sinh thê tử nghi ngờ đứa trẻ kia liền là Will. Ăn sai tinh, nhưng trái lại, Will, ăn sai tinh có thể lợi dụng nó thực hiện linh giới vị trí xác định. Tựa như ma kính Arbot dựa vào khói xám khí tức. Theo linh giới kết nối vào bộ kia vô tuyến điện thu báo cơ một dạng. A, này tựa hồ tồn tại mỗi loại khả năng. Lên đột nhiên ngồi thẳng. Có cái cực kỳ sáng ý nghĩ. Hắn muốn lợi dụng cái kia thiên chỉ hạc cùng Will. Ăn sai tinh trong mộng câu thông. Này đối với hiện tại ta tới nói khả năng không có tác dụng gì. Thậm chí ẩn giấu có nhất định nguy hiểm. Nhưng nếu như Will. Ăn sai tinh thật là sinh mệnh học phái đầu kia, vận mệnh chi xà. Ta cung cấp tương ứng tình báo nhất định có thể đổi lấy nhất định hào cảm. Đối với loại thiên sứ này chi vương cấp tồn tại, sớm đầu tư là cần thiết. Chờ hắn chân chính xuất sinh, nói không chừng liền có mấy chục lần hồi báo. Ngược lại thử xem cũng sẽ không chết. Ngạch, chết cũng có thể phục sinh. Lên trong lòng nghĩ như vậy. Thực tế cũng rất cẩn thận, hắn dự định đi trước khói xám phía trên bói toán mức độ nguy hiểm. Sau đó lại quyết định muốn hay không thay đổi thực tiễn. Đi qua một phen bận rộn, hắn xác định chuyện này mức độ nguy hiểm có khả năng tiếp nhận. Thế là lợi dụng nghi thức, đem cái kia thiên chỉ hạc theo khói xám phía trên mang về thế giới hiện thực. Có lẽ là xuất từ danh sách 1, vận mệnh chi xà. Nguyên nhân này thiên chỉ hạc không có bởi vì tại khói xám phía trên đợi quá lâu. Hiện ra cái gì đặc biệt địa phương, vẫn như cũ không có gì đặc biệt. Bình thường, hy vọng khói xám phía trên khí tức không có chúng cùng đi bản thân nó đặc thù. Bằng không Will, ăn sai tinh liền định vị không tới. Ân, vận mệnh chi xà, trước mặt danh sách là tiên tri. Ta lát nữa làm sự tình có thể hay không ngay tại Will. Ăn sai tinh trong dự liệu, hắn sở dĩ lựa chọn Alan y sinh làm cha, là bởi vì Alan y sinh là bằng hữu của ta, chằn chọc lấy có thể cùng ta thành lập liên hệ. Này có thể hay không quá tự luyến. Bất quá, có một vấn đề đáng giá hoài nghi. Will, ăn sai tinh lợi dụng thiên chỉ hạc định vị đến Alan y sinh về sau. Trực tiếp, đầu thai, là được rồi. Vì cái gì còn muốn cho hắn lặp đi lặp lại làm ác mộng. Đồng thời cái kia mộng cảnh còn chiêu kỳ, vận mệnh chi xà, ở giữa tranh đấu. Đối một người bình thường tới nói, đã không hiểu rõ, cũng không có khả năng đối với việc này phát huy cái tác dụng gì. Đây không phải dùng ánh mắt câu dẫn người mù sao? Will, anxiety chế tạo mộng cảnh là biểu hiện ra cho ta xem. Lên nhíu mày, có nhất định suy đoán. Hắn đem nghi hoặc đè xuống, cầm lấy tròn bụng bút máy, hút đầy mực nước, lo lắng lấy tại thiên chỉ hạc lên lưu một câu. Dùng dẫn tới Will, anxiety này, vận mệnh chi xà, chú ý, viết cái gì tốt đâu. Lên lo lắng lấy Arbot miêu tả sinh mệnh học phái tao ngộ. Cảm thấy có một câu đã có thể bao quát hết thảy, lại vô cùng rõ ràng, bao hàm phong phú tình cảm. Câu nói kia liền là, nhà ngươi nổ. Câu nói này quá thô tục, quá trực tiếp, không đủ lễ phép, mà lại Will, anxiety chưa chắc là sinh mệnh học phái nghị trường. Lên cân nhắc một chút, hơi dương thiên chỉ hạc, tại từng cái mặt ngoài viết xuống khác biệt từ đơn, hợp thành rất ngắn một câu. Roy, Kim bị bắt, làm xong tất cả những thứ này. Lên cất kỹ bút máy, đem thiên chỉ hạc nhét vào ví của mình. Tựa như lúc trước Alan y sinh làm được như thế. Rostert vùng biển Gia, trạch hướng chủ đường thủy vị trí một tòa bị sương mù che giấu khổng lồ trên hòn đảo. Một tiếng thê lương tiếng kêu to bên trong, nhanh đến mức phảng phất cái bóng màu lam mãnh cầm từ trời rơi xuống. Tầng tầng ngã ở mặt đất, rơi bùn đất văng khắp nơi, huyết dịch bay lượn. Auser, Wilson không có chủ quan, lập ở phía xa, nâng lên tay trái, dùng ngón cái đeo cái viên kia hắc thiết sắc chiếc nhẫn, nhắm ngay lam ảnh chim cắt này đáng sợ phi phàm sinh vật. Chiếc nhẫn kia đỉnh có một cái gai nhọn nhô lên, phía trên nhiễm phải lấy cổ xưa vết máu, đã cổ lão lại tà dị. Đây là hắn dùng sắt thép Michael tiền thưởng theo công tượng nơi đó mua được thần kỳ vật phẩm. Đối ngoại tuyên bố 5.200 bảng, thực tế chỉ tốn 3.100 bảng. Chiếc nhẫn này danh xưng là tinh thần chi tiên, có thể đối với địch nhân tạo thành cực lớn khó mà ngăn chặn tinh thần tổn thương. Trừ cái đó ra, chỉ là tăng cường Auser đối các loại vũ khí nắm giữ, cho nên thực tế cũng không là như vậy đắt đỏ. Lúc đó, công tượng cùng bằng hữu của hắn bên trong có hai kiện thần kỳ vật phẩm, một là tinh thần chi tiên, hai là vu thuật giới chỉ. Người sau năng lực rất nhiều, thích ứng tính mạnh, lại cùng cái trước giá cả không sai biệt nhiều, là lựa chọn tốt hơn. Nhưng Auser đi qua trịnh trọng cân nhắc, vẫn là chọn lựa tinh thần chi tiên. Hắn tin tưởng không có kiện vật phẩm này, đi săn lam ảnh chim cắt sự tình đem khó khăn gấp bội. Bởi vì đó là biết bay phi phàm sinh vật, sự thật cũng đã chứng minh phán đoán của hắn. Vì thế, Auser nguyện ý tiếp nhận thời khắc đau đầu, hận không thể gặp trở ngại làm phức tạp. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, thấy lam ảnh chim cắt trên thân điểm sáng lưu động, tại cánh vị trí ngưng ra 6 cái kết tinh lông vũ. Auser mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới, hắn cái trán cột một cây cây đay vải, phía trên khảm nạm lấy khối đá quý màu đỏ ngòm, phát ra ánh sáng như là quầng trăng. Đây là vốn nên thuộc về Emlyn, White Vampire nam tước di sản, nhưng Auser tới tay sau không có vội vã hoàn thành giao dịch, mà là mượn nhờ nó có thể sơ bộ lợi dụng đặc tính, cho mình đi săn lam ảnh chim cắt hành động tăng thêm phần đáng tin. Mỗi chút thời gian, làm môi giới là coi như không tệ. Auser một bên thu hồi cái kia 6 cái kết tinh lông vũ, vừa im ắng cảm thán. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía này tòa nguyên thủy hòn đảo trung ương ngọn núi cao vút cùng chung quanh rậm rạp rừng cây, cảm giác được nơi đó ẩn giấu đi rất nhiều khó nói lên lời nguy hiểm. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ dùng thăm dò nơi này. Auser thu tầm mắt lại, hướng hòn đảo rìa bước đi, thời khắc chú ý đến chung quanh có không mặt khác kẻ săn thú. Rất nhanh, hắn vọt vào trong biển, dùng hàng hải ra năng lực, nhẹ nhõm bơi về phía nơi xa. Hắn u linh thuyền đang đậu ở chỗ đó. Hắn các thủy thủ còn tại huyết tộc chất khí gây mê hiệu quả bên trong ngủ say. Muốn đi tới nơi này tòa nguyên thủy hòn đảo, đội thuyền nhất định phải trạch hướng chủ đường thủy. Tại hải quái ẩn núp gió lốc vờn quanh tình huống dưới, đi ít nhất 6 giờ, tùy tìm địch đều có đắm chìm nguy hiểm. Chỉ có quen thuộc lộ tuyến hàng hải ra mới có biện pháp đem đội thuyền mở ra phụ cận. Đêm khuya tiến đến, nghỉ ngơi một ngày, lên buông xuống báo chí, chui vào ổ chăn, sắp ngủ lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Danizi hơi trở lại, hoàng kim mộng tưởng, hào, ta tự mình một người ở lớn như vậy phòng có thể hay không quá lãng phí. Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, quyết định hừng đông liền lui đi gian phòng, đổi một nhà quán trọ, quyết định về sau, hắn rất nhanh ngủ. Tại mơ mơ màng màng ở giữa đột nhiên tỉnh táo, hắn biết có sức mạnh xâm lấn giấc mộng của mình. Liền, vận mệnh chi xà, xâm lấn đều có thể phát giác. Ta rất lợi hại nha. Không, khói xám rất lợi hại nha. Lên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang đưa thân vào đen kịt một màu hoang vu bên trên bình nguyên. Cách đó không xa lại có tòa màu đen tháp nhọn. Đây là hắn từng tại Alan y sinh trong mộng cảnh nhìn thấy hình ảnh. Nhưng lúc này tháp nhọn lên đã không có đầu kia màu bạc trắng thần bí cự xa. Lên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bước nhanh tiến nhập đen kịt tháp nhọn. Nơi đó vẫn như cũ cũ kỹ mục nát, bố cục hỗn loạn, cầu thang thỉnh thoảng xoay quanh đi lên, thỉnh thoảng nghiêng hạ xuống. Các cái gian phòng có như người bình thường, có dựng ngược, có khảm nạm tại những bộ vị khác bên trong. Thông qua phiến phiến cửa chính, xuyên qua từng mặt vách tường, lên lại một lần đi vào màu đen tháp cao chỗ sâu. Nơi đây tán lạc từng chương tarot bài, vây quanh ở giữa hơi nhô ra mặt đất. Nơi đó có một nhóm màu bạc trắng từ đơn cùng một bộ tranh chân dung. Cái kia tranh chân dung thuộc về béo dược sư. Cái kia trắng bạc từ đơn hợp thành một cái câu. Cáo chi Dark Will, béo dược sư tên là Dark Will. Will, ăn sai tình thật là sinh mệnh học phái đầu kia, vận mệnh chi xà. Mà ta xác thực có khả năng lợi dụng thiên chỉ hạc cùng hắn trong mộng câu thông. Lên chờ đợi một lúc, thấy không có khác khiêu gợi, liền rời khỏi mộng cảnh, một lần nữa ngủ tiếp. Hừng đông về sau, hỏi rõ ràng giữa trưa trả phòng không thêm thu vào làm thiếp phí, lên đeo lên mũ giả. Cưỡi xe ngựa, đi vào Hồng Kịch Trang, trước cửa. Này tòa thanh danh truyền xa kỹ viện đang đứng ở vắng vẻ nhất thời điểm. An tĩnh phảng phất nhà ma. Lên liếc một cái, trực tiếp hướng đi check đối diện ngõ nhỏ. Đi vào Dark Will dân tục thảo dược ngoài tiệm. Hắn chợt có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, trông thấy một con mập mạp cú mèo đang đứng ở đó. Bình tĩnh nhìn xem chính mình, béo dược sư trước đó giống như tại nếm thử thuần hóa phi phàm động vật. Lên như có điều suy nghĩ thu tầm mắt lại, gõ cửa chính, thùng thùng đùng, đùng thùng thùng. Hắn chờ đợi một lúc, đã nhìn thấy béo dược sư Dark Will còn buồn ngủ mở cửa phòng ra. Ngoặc kép, ngươi không có sinh bệnh à? Dark Will quan sát một trận nói. Lên duy trì Fogelman, Sparrow lãnh đạm biểu lộ. Lễ phép giật giật khóe miệng nói. Buổi sáng tốt, dược sư tiên sinh, ta tìm tới lão sư của ngươi. Thật, béo dược sư Dark Will không dám tin phản hỏi nói. Ngươi hôm trước mới tiếp nhận ủy thác à? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?